Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 374, rất muốn trở thành thiên thủ quan âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng hồng quang kia giống như một tia laser, sau khi lao ra ngoài liền không hề tản mát, mà dọc theo một đường thẳng vút thẳng về phía trước. Phía trước không xa chính là một dãy quái thạch cao vút, nhưng đạo quang ấy lại có thể trực tiếp xuyên thủng vô số chướng ngại là những quái thạch phát sáng ấy, bắn về phương xa nơi tầm mắt Vân Nguyệt không thể nhìn tới ya. Xích Diễm như muốn xé rách cả mí mắt, phát ra một tiếng thét thảm kịch cực độ, hai tay cào chặt xuống mặt đất phía dưới. Phải biết rằng, mặt đất này từng là nơi thai nghén hắn, qua năm tháng cùng âm u ăn mòn, sớm đã cứng rắn vô cùng. Thế mà nhìn Xích Diễm cào vào mặt đất, máu tươi trào ra đầm đìa từ đôi tay hắn, lại nhìn những tảng đá xung quanh bị hồng quang bắn xuyên liền bắt đầu bị ăn mòn thùng thành từng lỗ lớn, Vân Nguyệt không đành lòng để hắn tiếp tục chịu đựng nỗi đau đớn như thế. Gần như không kịp suy nghĩ, nàng lao vào ôm lấy Xích Diễm, đưa hai tay che lên vết thương nơi bị hồng quang xuyên thùng. Ngay khoảnh khắc nàng che lên vết thương của Xích Diễm, đầu nàng liền một tiếng, bắt đầu hoảng sợ. Nếu hồng quang xuyên qua hai tay nàng thì sao? Vạn nhất hai tay nàng cũng bị ăn mòn giống như những tảng đá kia, chẳng phải nàng sẽ trở thành phế nhân. Tuy trong lòng là như thế, nhưng nàng lại không rút tay về. Trái lại, khi thấy đạo hồng quang thứ hai chuẩn bị phá thể từ cạnh vết thương thứ nhất mà ra, Vân Nguyệt lập tức buông ra một bàn tay, đúng lúc che đi vị trí vết thương thứ hai có thể xuất hiện. Không hiểu vì sao, dù biết hồng quang có thể gây thương tổn đến tay mình, nàng cũng không muốn rút tay ra, không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục chịu thống khổ như vậy. May mắn thay, vận khí nàng rất tốt, đạo hồng quang kia không xuyên qua bàn tay nàng, mà nàng cũng không cảm thấy tay mình có gì khó chịu. Chỉ là nơi che phủ hồng quang có chút nóng rực mà thôi. Tiểu Nguyệt, ta thật thích nhiệt độ này a. Trong không gian linh lực, Tiểu Lăng phát ra âm thanh vui vẻ. Thì ra là vậy, Vân Nguyệt đã hiểu, luồng hồng quang này là cực nóng, mà Tiểu Lăng lại là cực lạnh. Sau khi hồng quang BNR, nàng dùng tay ngăn cản, mà Tiểu Lăng lại ở trong không gian của nàng, nên bàn tay nàng mang theo hàn khí, vừa vặn có thể khắc chế hồng quang cực nóng. Hai cực đối nghịch gặp nhau, lại triệt tiêu lẫn nhau, khiến nàng gần như không cảm nhận được gì cả. Ngay lúc Vân Nguyệt đang âm thầm mừng rỡ, đạo quang mũi nhọn thứ ba cũng chuẩn bị từ bụng dưới của hắn phá thể mà ra. Phải làm sao, phải làm sao, nàng đâu phải là thiên thủ quan âm, làm sao có thể ngăn cản được tất cả những vết thương kia vì hắn. Có rồi, Vân Nguyệt lập tức đưa khuỷu tay lên che, vết thương thứ ba cũng được ngăn chặn thành công. Chỉ là, làn da nàng tuy có thể kháng cự được hồng quang cực nóng, nhưng y phục của nàng thì không. Tuy nàng vẫn mặc chiến giáp thiên binh, nhưng khi khuỷu tay đưa lên che chắn, đừng nói chiến giáp, ngay cả vân y được nữ chức tiên tử Diêm Đo Ni đóng giày cũng lập tức bị thiêu trụi không còn. Trong chốc lát, cánh tay tuyết trắng của Vân Nguyệt đã lộ ra. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong cơ thể Xích Diễm, quang mang quá mức cường thịnh, vừa ngăn xong vết thương thứ ba, đạo quang thứ tư lại chuẩn bị BNR. Từ ngực phải của hắn, mắt Vân Nguyệt hoa lên. Chẳng lẽ nàng phải dùng chân? Còn đang suy nghĩ, lại nghe Xích Diễm phát ra một tiếng kêu thảm, Vân Nguyệt mới phát hiện phần chân của hắn đã bị hồng quang xuyên thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như không chút do dự, Vân Nguyệt đưa chân dẫm lên vết thương nơi bắp đùi của Xích Diễm. Cũng giống như y phục trước đó, giày của nàng cũng bị thiêu sạch. Một tiếng rên thảm nữa truyền tới, quang mang nơi lồng ngực vừa rồi, nay đã phá ngực mà ra. Thân thể Xích Diễm cũng vì thế mà bị dày vò bởi thống khổ đến mức co rút không ngừng. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa. A-di-đà Phật, thiện tai, tuy rằng cảm thấy thẹn thùng, tuy rằng rất ngại ngùng, Vân Nguyệt vẫn cắn môi, gương mặt đỏ ửng, rốt cuộc đem môi mình áp lên chỗ bị hồng quang xuyên thùng ở ngực phải của hắn. Ách, Xích Diễm khẽ NR, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà là bởi môi lạnh buốt của Vân Nguyệt dần dần hóa giải cảm giác cực kỳ khó chịu ở ngực phải, khiến hắn có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Ngay khi Vân Nguyệt vì ngăn cản luồng hồng quang phá thể tiếp theo mà phải dùng hết tay, chân, môi của mình, không còn cách nào khác để tiếp tục che vết thương cho hắn, thì bàn tay Xích Diễm đã khẽ động, ôm nàng vào lòng. Tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ chết, không ngờ tiểu công chúa này lại có công dụng kỳ diệu đến thế. Thân thể nàng, không hiểu vì sao, lại có thể ngăn cản hỗn nguyên thiên tinh đang thiêu đốt. Phải biết, một khi hỗn nguyên thiên tinh bốc cháy, có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ là bất kể thế nào, hắn chỉ cần ôm nàng là có thể cảm thấy thoải mái. Thoải mái đến mức không muốn buông tay. Đợi khi thân thể cảm giác đỡ hơn một chút, hắn dùng mật âm hồi đáp lời của Chiến Tân Đường, cũng yêu cầu y mang hết những thiên binh thiên tướng kia rút lui. Đây cũng là lý do lúc đó Chiến Tân Đường phải chờ một lúc lâu mới nhận được hồi âm từ Xích Diễm. Bởi vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Xích Diễm đã quanh quẩn nơi Quỷ Môn Quan một vòng, rồi nhờ sự trợ giúp của Vân Nguyệt mà nhặt lại được một mạng. Sở dĩ hắn dùng mật âm chỉ để Chiến Tân Đường nghe thấy, nguyên nhân lớn nhất là vì hiện tại hắn còn cầu cạnh vị tiểu công chúa này. Không muốn để nàng sinh ra ác cảm quá mức với hắn. Hơn nữa, dường như nha đầu này vẫn chưa biết hắn là ai. Cho nên, hắn nhất định không thể để lộ thân phận. Còn Vân Nguyệt bên này, khoảnh khắc hiện tại, quả thực hận không thể lập tức chui vào một khe đá nào đó, cùng đá hợp lại là một. Này là tình huống gì chứ? Tuy rằng cứu một mạng người còn hơn xây 7 ngôi chùa, tuy rằng nàng rất lương thiện, tuy rằng nàng từng xem không ít tình tiết nam nữ vừa gặp liền XXOO trong thế giới khác, nhưng trong lòng nàng vẫn là một cô nương truyền thống, rất ngại ngùng. Nhưng mà nhìn tình trạng hiện tại, tuy người bị nàng đè bên dưới vẫn là một bộ dạng rất đau đớn, không hề có vẻ chiếm tiện nghi gì của nàng, thế nhưng ngay lúc thân thể nàng bao phủ lên hắn, toàn bộ quần áo trên người nàng đã bị hồng quang thiêu hủy sạch sẽ. Đừng nói là một mảnh tàn y che thân, nàng hiện tại THNTA, đến cả một sợi tơ cũng không còn. Nàng bối rối vô cùng, vần yệt của chức nữ tiên tử có thể nói là tuyệt phẩm nhân gian, thế mà gặp phải hồng quang kỳ dị này lại bị thiêu sạch không trừ lại chút cho bụi. Nhưng mà nam nhân dưới thân nàng, ngoại trừ y phục ngực bị vén lên vì nàng áp chế vết thương, để lộ ra lồng ngực trần, còn lại toàn bộ hắc bào đều không chút tổn hại. Điều này khiến nàng cảm thấy bản thân như một kẻ cuồng bại lộ, thực sự vô cùng ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn rời khỏi người hắn, bởi vì tư thế hai người hiện tại rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng nếu rời đi, thân thể nàng không mảnh vải, chẳng lẽ lại TNTA? Ân đứng trước mặt hắn, hơn nữa nhìn hắn vẫn thống khổ như vậy, nếu rời khỏi, lỡ như hồng quang lại xuyên thủng thân thể hắn thì sao? Cuộc đời nàng sao lại rối rắm như thế này chứ? Cách chương.